Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1181 Xúc xích. Dương Công Minh thản nhiên cười cười. Có việc gì cứ nói thẳng, giọng nói của con có vẻ rất bất ổn. Quách Tuyết Hòa ừ một tiếng, sắp xếp lại suy nghĩ, mới kể lại chuyện xảy ra sáng sớm hôm nay, bao gồm cả chuyện hợp đồng hôn nhân của Dương Thần và Lâm Nhược Khê. Nghe xong những lời này, Dương Công Minh ngồi trên ghế, nhưng không nói gì, trầm ngâm một hồi. Chà! Quách Tuyết Hòa nhịn không được nói. Chuyện này còn nghĩ thế nào cũng cảm thấy quá đáng. Chúng còn coi hôn nhân đại sự là chuyện quan trọng như vậy, đặc biệt là chuyện hôn nhân của Dương gia. Sao có thể làm như vậy chứ? Hôn nhân đâu phải trò đùa. Chuyện này có gì sao? Không phải đã công khai rồi sao? Chỉ là người nhà chúng ta biết thôi. Hơn nữa, hợp đồng hôn nhân cũng không có lợi ích pháp luật. Giấy kết hôn của chúng, hôn lễ của chúng mới là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa, Nhược Khê chẳng phải đã ra ngoài ở rồi sao? Chuyện này cũng không phải chuyện gì to lớn lắm. Chà, nhưng vấn đề là thái độ của Nhược Khê. Con thì không quan trọng, nhưng con không muốn Dương Thần bị đối xử như vậy. Con đau lòng lắm. Dương Công Minh thở dài. Dương Thần nghĩ thế nào? Nó còn có thể nghĩ thế nào được chứ? Nó bảo là qua hai ngày nữa thì đi cầu xin Nhược Khê tha thứ. Con thật sự không hiểu nổi. Những việc khác mà đứa trẻ này làm đều rất thẳng thừng. Sao cứ gặp phải chuyện liên quan đến phụ nữ? Đừng nói là những người phụ nữ thích nó. Con gái ở Yến Kinh nhiều vô số kể. Sao cứ phải giữ mãi một cái cầy chứ? Quách Tuyên Hòa phản nàn nói. Dương Công Minh cười lớn vài tiếng. Đây là chuyện tốt, chứng tỏ nó có lòng kiên trì của nó. Nó đã ở nước ngoài hơn 20 năm. Tất cả đều là gió tanh mưa máu. Trong máu của nó có quá nhiều ác khí. Đại khai đại hợp, chuyên quyền độc đoán, đúng là bản tính đàn ông. Nhưng đối với chuyên gia gia đình, đối với những người đời sau đều không tốt đẹp gì. Nhược điểm của nó chính là không thể bỏ rơi phụ nữ, mà đó cũng là mấu chốt vấn đề để nó trưởng thành hơn. Chà, như vậy là ý gì? Quách Tuyết Hòa có chút nghi hoặc. Con có thể đặt mình vào đó mà nghĩ. Lúc đầu Phá Quân làm những việc khiến con thất vọng, con chẳng phải vẫn không bỏ nó được sao? Tình cảm vợ chồng đã có, không thể nói dứt là dứt được. Thanh niên cãi nhau, phân ly là chuyện bình thường. Con là người bề trên, mặc dù là mẹ chồng của chúng, nhưng con cũng không thể thiên vị như vậy được. Nhược Khê từ nhỏ đã không có mẹ, lại thiếu tình thương của cha. Đối với chuyện mẹ chồng nàng dâu, nó không có nhiều. Con phải quan tâm nó nhiều hơn, thông cảm cho nó nhiều hơn. Hoàn cảnh gia đình nó khiến tính tình nó kỳ lạ như vậy, nhưng trái tim thì rất lương thiện. Nhược Khê là một đứa trẻ, ngoài việc xuất thân không rõ ràng ra, thì những điều kiện khác chẳng phải đều làm con rất thỏa mãn đó sao? Hơn nữa, những người phụ nữ khác mặc dù có thể thương yêu Dương Thần, nhưng chưa chắc đã quản được nó. Quách Tuyết Hòa nghe xong, trong lòng cũng có chút bối rối. Nhớ lại chuyện một năm trước với Lâm Nhược Khê, mặc dù có rất nhiều điều bất mãn, nhưng cũng khó có thể đánh mất sự ấm áp đó. Vậy chả nói đi, con nên làm gì? Muốn con đi xin lỗi và cầu xin tha thứ với Nhược Khê sao? Quách Tuyết Hòa hỏi. Giờ cậu mình có vẻ hơi mệt mỏi, thở dài. Con đó, hồ đồ thật. Quan hệ vợ chồng đời này mà còn trộn lẫn với trước kia sao? Bình thường Dương Thần cứ phớt lờ, nhưng trong lòng của nó đã có tính toán cả rồi. Cụ thể thế nào con phải tự suy nghĩ đi. Cha nói với con câu này, người cùng con đi hết quãng đường đời này không phải là con trai con, mà chính là con dâu con đó. Quách Tuyết Hòa cầm điện thoại lặng im một lúc lâu, cuối cùng cũng cười. Cảm ơn cha, con biết phải làm gì rồi. Dư Công Minh cười hiền hòa nói, có chuyện ta cứ muốn nói với con, là chuyện có liên quan đến đứa bé đó. Làm Lam. Không sai, Dư Công Minh nói, khi nào con trở về thì hãy dẫn theo đứa bé đó về nữa. Ta muốn gặp đứa chắt gái của ta. Quách Tuyết Hòa bật cười nói, đúng là chẳng có gì giấu được cha cả. Còn tưởng cha sẽ tức giận vì chuyện này. Chẳng phải con đang nói mấy lời vô nghĩa sao? Nhược Khê làm hộ khẩu cho đứa bé đó, họ của nó cũng lấy là họ Dương. Lẽ nào Dương gia chúng ta đột nhiên nhiều hơn một người thì có thể coi là chuyện nhỏ sao? Ta có thể không biết được sao? Ta đã thông qua rồi, đương nhiên cũng thừa nhận đứa bé đó là người của nhà họ Dương. Thật khó khi tứ đại đồng đường, ta còn phải quan sát nữa. Quách Tuyết Hòa rưng rưng. Cảm ơn cha. Cha, con biết cha sẽ giúp con mà. Cảm ơn. Trạng vạng tối, Dương Thần buồn bã ỉu xìu từ công ty về nhà. Cả ngày này muốn đi gặp Lâm Nhược Khê, lòng nóng như lửa đốt, không thể không bị giày vò được. Nhưng vừa bước vào nhà, liền thấy Vũ Vương đang kéo hai hòm hành lý to ra khỏi cửa. Vũ Vương, bà đi đâu vậy? Vũ Vương ngẩng đầu, cười gượng nói. Cậu chủ, không phải tôi đi đâu cả, tôi mang những đồ này cho tiểu thư. Cô ấy chỉ mang mấy đồ đơn giản. Mấy ngày mùa đông này, tôi phải mang đến cho cô ấy nhiều chút. Nhược Khê chuyển đến đâu? Dương Thần vội vàng hỏi. Vũ Vương hé miệng cười nói. Yên tâm đi, tiểu thư sẽ không bỏ mặc bản thân đâu. Hôm nay cô ấy đã mua một căn nhà ở Nam Sơn, rất thanh tịnh, bảo an tốt, sẽ không sao cả. Dương Thần gật gật đầu, hắn biết khu biệt thự Nam Sơn xa hơn một chút so với biệt thự ở ngoại ô phía Tây, nhưng cũng là khu của người giàu. Chủ yếu những căn nhà ở đó đều dựa vào Nam Sơn, đường uốn lượn bao quanh đều là cảnh đẹp của núi non. Giao thông ở đây không tốt lắm, nhưng môi trường và diện tích khá rộng. Dựa vào tính cách thích sự yên tĩnh của Lâm Nhược Khê, lựa chọn nơi này để ở là rất hợp lý. Đợi hỏi Vũ Vương rõ ràng số phòng mà Lâm Nhược Khê đã mua, Dương Thần mới để Vũ Vương đi. Còn mình thì chưa đi vội, hai ngày cuối tuần mới đi tìm người phụ nữ này nói chuyện. Chán nản ngồi trên ghế sofa, mở tivi, Dương Thần mở kênh tin tức. Vừa hay tin tức đưa tin mới nhất ở Trung Hải, trong đó tin tức Ngọc Lôi thu mua bách hoa bách niên với giá khá cao, rõ ràng nhất. Xem ra mặc dù Lâm Nhược Khê rất dễ dao động tình cảm, giận dữ rời nhà đi, nhưng chuyện của công ty thì vẫn không thể không quan tâm. Những việc cần làm đều đã làm hết. Đúng lúc này, Mẫn Quyên đón Làm Làm trở về. Chiếc cặp to của Làm Làm do Mẫn Quyên cầm, còn trên tay của đứa nhỏ là một đồng xúc xích được dán xém cạnh. Vừa bước vào cửa đã thấy mùi thơm phảng phất. Dầu trên miệng Làm Làm chứng tỏ cô bé đã ăn không ít trên đường về nhà. Đứa nhỏ này luôn rất hài lòng với những quán hàng ăn vặt ở ngoài trường học. Lâm Nhược Khê cho Làm Làm rất nhiều tiền tiêu vặt. Dù sao với dạ dày khỏe mạnh của Làm Làm cũng sẽ không khiến cô bé bị đau bụng. Mẫn Quyền mua bất cứ thứ gì mà đứa nhỏ này muốn ăn. May mắn thân hình của đứa nhỏ không có nhiều biến đổi. Nhìn thấy đứa con gái, Dương Thần vừa mới hoang mang liền lập tức tức giận, vỗ vỗ tay gọi, Tiểu Mập, lại đây cho ông một cái nào. Làm Làm lẻ lưỡi là mặt quỷ, nhưng vẫn nhảy cẫng lên ở độ cao 3 thước, phát cái lên đùi Dương Thần. Nhảy lên và hạ xuống từ độ cao này, những đứa bé gái bình thường sẽ không có khả năng làm được. Dương Thần nâng bụng nhỏ nhỏ của Làm Làm lên, xòa xòa bắt thịt chân tay, cảm giác thật là dễ chịu. Cha, mẹ chưa về sao? Làm Làm hỏi. Ừ. Dương Thần nghĩ ngợi một lúc nói. Mẹ phải ra ngoài làm một chút việc, có thể mấy ngày không về nhà. Mẫn Quyền đứng ở một bên, khẽ thở dài một tiếng. Cô đã biết được chuyện gì đã xảy ra từ Vũ Vương, nhưng một mình cô cũng không thể quản được việc này, chỉ phụ trách việc chăm sóc cho Làm Làm. trong mắt Lam Lam lộ ra vẻ phức tạp của một đứa nhỏ. Có phải Lam Lam không ngoan, vì vậy mẹ không cần Lam Lam nữa? Con gái ngốc nghếch, nghĩ gì thế? Lam Lam ngoan như vậy, lẽ nghe lời như vậy, sao mẹ có thể không cần Lam Lam được chứ? Diên Thần cười nói. Lam Lam chủ mồi nói. Trước kia mẹ cũng nói đi một nơi rất xa, nhưng mãi mà không về. Bây giờ Lam Lam tìm được mẹ rồi, không thể để mẹ đi lần nữa đâu. Lòng dạ Dương Thần như bị cào xé, đau đớn, ánh mắt đầy mong chờ của đứa nhỏ khiến hắn rạn nứt trái tim. Sẽ không có chuyện đó đâu, cha đảm bảo, mẹ chỉ đi một vài ngày, rồi sẽ lại trở về thăm Lam Lam mà. Dương Thần giơ ngón tay út ra. Nào, chúng ta ngoắc tay với nhau, 100 năm cũng không thay đổi. Lúc này Lam Lam mới vui vẻ ra mặt, móc nghéo với Dương Thần, sau đó hôn lên miệng Dương Thần một cái. Đứa nhỏ đau lòng rất nhanh, vui cũng rất nhanh, lập tức bắt đầu ăn xúc xích, còn lẩm bẩm vài bài hát học ở nhà trẻ. Dương Thần sờ sờ khuôn mặt đầy dầu mỡ của đứa nhỏ, giờ khóc giờ cười. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1182. Nhất. Lúc này Quách Tuyết Hòa từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Dương Thần nằm ôm Lam Lam xem tivi, cha còn vui vẻ cười nói, ánh mắt toát lên vẻ vui mừng. Nghĩ ngợi một chút, Quách Tuyết Hòa tươi cười đi về phía ghế sofa, ngồi xuống, giơ tay ra hướng về phía Lam Lam. Lam Lam ngoan, ra bà nội bế nào. Lam Lam nhấc người lên, rồi ngồi lên đùi Quách Tuyết Hòa. Chiếc xúc xích trên tay ăn cũng gần hết rồi, liếm liếm đôi môi bóng nhẫy, hỏi. Bà nội ơi, chiều nay ăn cơm với gì thế? Đúng là đồ tham ăn, chỉ biết có mỗi ăn thôi. Nhà bình thường chắc không nuôi nổi con đâu. Quách Tuyết Hòa véo yêu vào mũi cháu gái. Hôm nay ăn cà rốt hầm xương sườn, còn rất nhiều xương sườn. Môi Lam Lam cong lên. Xương sườn không ngon, chỉ toàn xương thôi, không có thịt. Lam Lam chỉ thích ăn thịt thôi. Xương ăn không hết, còn thừa lại thì có thể cho chó, tốt hơn nhiều chứ. Quách Tuyết Hòa cười nói. Hai mắt Lam Lam lúc này sáng lên, ra sức gật đầu. Dương Thần thấy Quách Tuyết Hòa cười đùa với Lam Lam, trong lòng cũng cảm thấy thanh thản hơn nhiều. Đang muốn đi tắm một cái thì Quách Tuyết Hòa gọi lại. Con trai, ngồi xuống. Mẹ, con có chuyện gì sao? Dương Thần lúng túng nói. Quách Tuyết Hòa bảo Mẫn Quyền dẫn Lam Lam đi chơi, một mình ngồi đối diện với Dương Thần, ngắm nhìn hắn hồi lâu, rồi cười nói. Mẹ đã cho người đi đặt vé máy bay về Yến Kinh, mai sẽ bay. Về Yến Kinh? Dương Thần sửng sốt, chào mày nói. Mẹ, mẹ sợ con trách mẹ sao? Chuyện lần này con cho rằng không phải là lỗi lầm của riêng ai cả. Là mẹ nghĩ cho con cũng có thể hiểu được mà. Quách Tuyết Hòa lắc đầu. Mẹ biết con rất lý trí, mẹ rất mừng. Nhưng mẹ cảm thấy đã đến lúc nên quay về Yến Kinh rồi. Dù sao thì ông nội con cũng cần phải có người chăm sóc. Hơn nữa, đã lâu mẹ cũng không sống cùng cha con rồi. Còn cả ông ngoại con nữa, mẹ cũng đã lâu không gặp gỡ họ hàng bên ngoài. Dương Thần chưa từng nhìn thấy người nào bên ngoài, chủ yếu cũng là do không có hứng thú. Bọn họ không đến thăm mình thì mình cũng không muốn đi thăm hỏi. Nghe Quách Tuyết Hòa nói như vậy, mặc dù cảm thấy phần nửa nguyên nhân là do chuyện này nên mới quyết định như vậy, nhưng lý do cũng rất rõ ràng. Nếu mẹ nghĩ như vậy, con cũng không có gì để nói. Dù sao đi lại cũng thuận tiện mà. Dương Thần nói. Ông nội của con nói đúng. Dù sao mẹ cũng là người của thời đại trước, cũng đã năm mươi mấy tuổi đầu rồi. Cho dù là nhờ hồng phúc của con nên mới sống lâu thêm được vài chục năm, thì cũng nên sống cùng chồng mình mới phải. Dương Thần à, mẹ quyết định phải đi, nhưng chuyện của con và Nhược Khê mẹ cũng vẫn sẽ phải bận tâm đến đấy. Mặc dù mẹ có lỗi với Nhược Khê, nhưng mẹ cũng không thể chạy theo con dâu của mình để xin lỗi được.

Trên thế giới này, chỉ có những thứ sau khi biết rồi mới biết là không có gì thì tốt hơn. Anh chính là một trong số đó. Ánh mắt Dương Thần nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói cứng rắn. Nhưng đối với anh mà nói, trên thế giới này có rất ít người, có rất ít chuyện sau khi có được rồi khiến cho mình cảm thấy rất hạnh phúc. Em chính là một trong số đó. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1183. Thấy rõ sự thật. Ánh mắt sáng quắc của Dương Thần khiến Lâm Nhược Khê quyết tâm kìm nén tất cả mọi thứ. Giống như một cái giếng sâu chứa đầy băng, một cục đá rơi xuống cũng sẽ bị đóng thành băng mà thôi. Nhìn hồi lâu, Lâm Nhược Khê thở dài, mấp máy đôi môi mỏng, nói: Anh đúng là con người rất ích kỷ. Anh thừa nhận, thế nên anh tuyệt đối sẽ không để em ly hôn đâu. Anh càng không thể để em rời xa anh. Anh sẽ không quỳ xuống để cầu xin, cũng sẽ không vì chuyện này mà xin lỗi đâu. Nếu như em không chịu quay về, thì đó là quyền của em. Nhưng em là vợ anh, chuyện này sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Anh dám đối xử ngang ngược với tôi như vậy sao? Lâm Nhược Khê nghiến răng nói. Anh chỉ muốn em nhìn cho rõ. Dương Thần nghiêm mặt nói. Em cảm thấy mẹ để những người khác đến nhà chơi là mẹ có lỗi với em. Em cảm thấy mọi người nghi ngờ em hai lần là cố ý ức hiếp em. Em không cảm thấy mình quá hà khắc với mọi người rồi sao? Em có thể giở cái tính bướng bỉnh của mình ra với anh. Anh có thể tươi cười dỗ dành em. Nhưng vì cái tính bướng bỉnh của mình mà em làm ảnh hưởng đến tâm trạng của bao nhiêu người khác. Chẳng lẽ điều này cũng là một đặc quyền? Muốn nói gì thì nói. Anh cũng là chồng em. Bà ấy là mẹ chồng em. Chúng ta là một người một nhà. Có nhất thiết phải gây gổ với nhau như vậy không? Anh... Lâm Nhược Khê buồn rầu nói. Tôi biết, từ trước đến nay, trong lòng anh chưa bao giờ cảm thấy thực sự có lỗi cả. Anh chỉ nói thật mà thôi. Vì tôi biết, những lời anh nói đều là sự thật, nên tôi mới cảm thấy đau lòng. Lâm Nhược Khê nói xong, xoay người lại, bước thật nhanh về phòng, còn phải vịn vào tấm cửa kính. Dương Thần đứng trên ban công nhìn theo bóng dáng cô, cũng không đuổi theo. Gió buồn lạnh thổi đến, Dương Thần hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi quay người lại, nhảy xuống lầu. Xem ra Lâm Nhược Khê vẫn chưa thể chấp nhận được thực tế khó khăn này. Dương Thần cũng không có ý định thúc ép cô. Trong lòng cảm thấy phiền muộn, Dương Thần lái xe một mạch đến một siêu thị nhỏ ở ngoại ô thành phố, mua một hộp thuốc rẻ tiền đã được sản xuất từ lâu, chậm rãi hút, cho đến lúc về đến tận nhà. Vị cay cay của thuốc khiến cho đầu óc của Dương Thần bình tĩnh lại hơn nhiều. Quả nhiên mình có tiền, nhưng cũng không thể hơn được người sinh ra đã ngậm vàng trong miệng, không quen hút những loại thuốc tốt đắt tiền, mà lại thích mùi vị của loại thuốc rẻ tiền này. Vốn dĩ định về nhà chơi điện tử cả ngày để giải sầu, nhưng không ngờ vừa về đến nhà, Đường Uyển lại gọi điện tới. Anh yêu, anh đang ở đâu thế? Giọng Đường Uyển ngọt ngào. Dương Thần cười khổ. Giọng điệu này của em giống như là biết được gì đó vậy. Anh không biết người làm kinh doanh thì nắm bắt thông tin rất nhanh sao? Huống hồ lại là chuyện của người đàn ông mà mình, của mình nữa chứ. Sao rồi? Cãi nhau với chính cung nương nương một trận. Nghe nói hai người tách ra ở riêng rồi hả? Dương Thần bực bội nói. Sao em biết? Thiện Ni nói sao? Thiện Ni đâu phải là người lắm chuyện như vậy. Sao lại có thể nói chuyện này chứ? Chỉ là lúc về nhà định đi sang nhà anh chơi. Kết quả là không có đến một người ở nhà. Gọi điện thoại cho Vũ Vương nên mới biết chuyện. Sao? Còn muốn gạt bọn em sao? Anh không biết những người phụ nữ luôn xem Lâm Nhược Khê là kẻ địch vẫn luôn mong chờ ngày này sao? Đường Uyển cười duyên dáng nói. Dương Thần cuối cùng cũng bị cô chọc cười rồi. Vậy thì em vẫn phải đợi một trận nữa, đợi đến khi ly hôn nữa. Em thấy chưa đầy mấy ngày là lại quay về sống cùng nhau thôi. Tốt nhất là nên biết kìm hãm tâm trạng của mình. Đường Uyển cười nói. Anh đi dạo phố cùng em được không? Đã lâu rồi anh không đi cùng em. Lắm chuyện, lần đó chẳng phải em nói là không rảnh sao? Dương Thần đảo cả mắt trắng dã rồi nói luôn. Em đang ở đâu? anh đi với em. Ở nhà. Còn bé Đường Đường đi Los Angeles cùng với Viên Dã rồi. Bảo là muốn đi Disneyland. Một mình em cô đơn thật là đáng thương. Dần Thần thở dài, đột nhiên cảm thấy mình đã già rồi. Hóa ra bây giờ thanh niên hẹn hò còn có thể đi Disneyland. Sao trước đây mình không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Hôm nào đó có thể đưa bé Mập Lam Lam đi chơi mới được. Đứng trước nhà Đường Uyển, đợi một lúc mới thấy cô trang điểm hơi đậm, mặc một chiếc áo len màu xám, một chiếc váy bó màu đen, đầu đội một chiếc khăn lụa màu đỏ bước ra. Dáng người đẫy đà, gợi cảm phong tình, khuôn mặt giống như thiếu nữ hai mươi mấy tuổi. Mỗi lần bộ ngực của cô lắc lư là Dần Thần đều muốn giơ tay ra mà tóm lấy, khiến cho máu trong người sôi lên sùng sục. Nhìn gì thế? Lái xe đi. Đường Uyển cười mắng, khuôn mặt hơi đỏ. Dần Thần cười cười ngại ngùng, gật gật đầu. Ngồi trong xe, Đường Uyển hít hít mấy hơi, nhíu mày nói. Sao trong xe lại nồng nặc mùi thuốc lá vậy? Anh hút thuốc ở trong xe à? Ừ. Đả kích lớn như vậy sao? Trước đây anh không hút thuốc mà. Đường Uyển không vui nói. Em tưởng rằng anh là một người đàn ông coi được, không giống với những người đàn ông khác. Hóa ra năng lực điều tiết cũng bình thường thôi. Dần Thần nhếch miệng cười. Em cũng độc ác quá đấy. Được, không hút nữa. Em muốn đi đâu? Biết là cô quan tâm mình nên Dần Thần không hề cảm thấy tức giận. Đường Uyển ngẫm nghĩ một chút. Trời lạnh, đừng đi trên phố, tìm một trung tâm thương mại. Buổi trưa còn có thể ở đó ăn chơi luôn. Dần Thần đương nhiên là không có ý kiến gì. Lái xe thẳng đến một trung tâm thương mại lớn của Trung Hải, chủ yếu vì ở đó có một nhà hàng rất ngon. Mặc dù Đường Uyển là một người phụ nữ không thiếu thứ gì, nhưng trời sinh phụ nữ ra đó có sở thích mua sắm điên cuồng. Đủ thứ quần áo, túi sách, trang sức vẫn có thể khiến cô vui cả ngày. Nếu như ngày bình thường, Dần Thần sẽ không có ý tưởng đi mua sắm cùng phụ nữ trong đầu. Chuyện này chẳng bằng việc nằm ươn ở nhà chơi điện tử. Nhưng hôm nay tâm trạng không tốt, lại còn nợ Đường Uyển một bữa nên mới ngoan ngoãn đi cùng cô. Những cửa hàng rực rỡ, Đường Uyển đi thẳng đến những cửa hàng bán đồ xa xỉ, những cửa hàng bình dân như Paris Family, Martin, Lancôme, cô không thèm để ý tới. Kéo tay Dần Thần, Đường Uyển cười cười nói cầm lên đủ thứ quần áo, khua chân múa tay. Một bộ quần áo hàng trăm nghìn, một cái túi mấy trăm nghìn. Nhưng cô bán hàng đứng bên cạnh thì phục vụ vô cùng cẩn thận chu đáo. Dần Thần không thể hiểu được về thời trang, mấy món đồ của Chanel, Gucci, cảm thấy có kỳ kỳ quái quái thế nào ấy. Nhìn còn chẳng bằng mấy món đồ bình dân. Anh nói nghe nè Tiểu Uyển, nếu em thực sự muốn mua đồ thì xuống tầng dưới mua cũng được mà. Mấy thứ này mặc được mấy hôm chứ, mua về cũng chẳng có ý nghĩa gì. Dần Thần đề nghị. Đường Uyển vừa cẩn thận xem xét kỹ càng từng bộ quần áo, vừa nói. Chuyện này anh không hiểu được đâu. Lúc em đi bàn chuyện làm ăn, nếu như không mặc hàng hiệu trên người thì người ta sẽ nói em là giả tạo đấy. Người hiện đại bây giờ thì mặt mũi cũng là một yếu tố quan trọng đấy. Dần Thần bĩu môi. Đó là người khác. Em đã có nhiều lợi thế như vậy, cần gì phải khoác mấy thứ hàng hiệu này lên người làm gì? Có tiền hay không thì cũng đâu liên quan gì đến quần áo đâu. Lại nói, từ lần đầu tiên nhìn thấy Đường Uyển, thấy cô lấy việc mua sắm làm thú vui của cuộc đời mình, mua một số lượng lớn Land Rover. Chiếc xe đó thậm chí còn nhiều tiền hơn cả chiếc Bentley của Lâm Nhược Khê. Lợi thế gì chứ? Nếu như không có những người phụ nữ như em, thì những công ty hàng hiệu đã phá sản từ lâu rồi. Công ty của vợ anh Lâm Nhược Khê liệu mỗi năm có thể thu được lợi nhuận gấp bội không? Đường Uyển sẵn giọng. Làm gì mà khoa trương như vậy chứ? Lợi nhuận gấp bội. Dần Thần cũng phần nào nắm được quy mô của Quốc tế Ngọc Lôi nên cảm thấy hơi kinh ngạc. Đường Uyển lườm hắn một cái. Vừa nghe là biết anh không hề quan tâm gì đến sản nghiệp nhà mình. Từ năm ngoái, Ngọc Lôi đã ký kết được hợp đồng hợp tác với hai thương hiệu nổi tiếng là Pula và Hermes rồi. Lợi nhuận mà những sản phẩm này đem lại gấp mấy chục lần, thậm chí là cả trăm lần đấy chứ. Bằng không, anh cho là tại sao cô vợ yêu quý của anh vì sao lại nhiều tiền như thế chứ? Quanh năm suốt tháng đi thu mua các công ty khác. Dần Thần giật mình, đúng là mình cũng không hiểu rõ về chuyện của công ty lắm. Thở dài nói. Quả nhiên, phụ nữ kinh doanh rất có nghề, nhưng vợ mình cũng còn phải học hỏi nhiều nhiều. Đường Uyển cười khanh khách, Dần Thần bực bội nói. Em cười cái gì? Cũng không có gì, chỉ có điều anh nói cô ấy kinh doanh rất có nghề. Em chỉ cảm thấy thực ra cũng không có gì giỏi giang. Đương nhiên rồi, chắc chắn là người nổi bật. Nhưng cô ấy có được ngày hôm nay, chắc chắn liên quan rất lớn đến việc cô ấy là con gái của Ninh Tổng thống. Đường Uyển nói. Có ý gì chứ? Dần Thần nhíu mày. Vừa kéo Dần Thần đi, Đường Uyển vừa thành thời nói. Bọn em là người làm ăn, phải cần thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhân hòa là điều kiện đơn giản nhất, dùng học vấn của mình, nhưng cũng là năng lực mà mình có được. Địa còn thì có thể phải xét đến vận may. Nếu như ban đầu Ngọc Lôi không đi theo con đường thời trang này, thì có lẽ sẽ không được như ngày hôm nay. Tệ hơn có thể không sống sót được cũng nên. Khó khăn nhất chính là thiên thời. Bình thường thiên thời chính là chính sách mà chính phủ đưa ra. Điều đó tương đương với thánh chỉ của Thượng Đế. Dựa theo chính sách thì làm ăn không sợ không có cơ hội, chỉ sợ không được chính sách nâng đỡ thôi. Cho dù anh có đầu tư bao nhiêu tiền bạc vào đấy cũng không có ý nghĩa lý gì. Chỉ cần có chính sách, không sợ không có người đến đầu tư. Nghe những lời phân tích của Đường Uyển, Dân Thần cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Ý của em là Ninh Quang Diệu đã đứng sau lưng trải đường cho Ngọc Lôi, thế nên Nhược Khê mới có được như ngày hôm nay. Vâng. Thần sắc của Đường Uyển đột nhiên trầm xuống. Cô nói, anh nên cẩn thận với nhà họ Ninh, cẩn thận với Ninh Quang Diệu. Bao nhiêu năm qua, mặc dù ông ta không nhận Lâm Nhược Khê, nhưng những chuyện ông ta làm nếu bị lộ ra có thể sẽ khiến Lâm Nhược Khê cảm thấy cảm kích rất nhiều đấy. Nếu như vợ của anh nhận người đàn ông đó là cha, chỉ sợ mọi chuyện sẽ trở nên phiền toái hơn. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV, chương 1184, đã lâu không gặp. Thấy cô bỗng nhiên nghiêm túc khác thường, Dân Thần không khỏi tò mò hỏi. Sao đột nhiên lại nói những chuyện này với anh? Đường Uyển thở dài nói. Trước đây không cho anh biết vì em vội quá. Ngoài chuyện làm ăn, còn phải điều tra một chút về bí mật của tứ đại gia tộc. Bí mật? Vốn dĩ là muốn dựa theo lời ông nội em trước khi chết để điều tra xem đám người của Hồng Mông hại chết cha em là ai. Nhưng kết quả em lại phát hiện ra bí mật của nhà họ Ninh không ngờ lại là một gia tộc ẩn môn. Dương Thần hơi ngạc nhiên. Làm sao biết được? Trước đây anh đã từng gặp qua hai nhân vật hóa thần của nhà họ Ninh nên mới biết đấy. Cái gì? Người nhà họ Ninh đã xuất hiện rồi sao? Xem ra nhà họ Ninh không nhịn được nữa rồi, quyết tâm nhúng tay vào chuyện thế tục rồi. Đường Uyển nói. Trước đây lúc Dần Thần và Nghiêm Bất Vân quyết chiến một trận sống mái, quả thật có nghe Đường Chiết Sâm nhắc đến chuyện này. Nhà họ Đường và Hồng Mông có không ít ân oán. Con trai của ông ta là Đường Luân bị Hồng Mông hại chết. Nhưng chi tiết cụ thể thế nào thì không ai biết được. Lần này Đường Uyển dựa vào những gì Đường Chiết Sâm để lại để điều tra lại một lần nữa, cuối cùng cũng đã hiểu được phần nào. Em dựa vào những tài liệu mà ông nội em cất giấu, đã tìm ra được một quyển sổ, bên trong viết về mối quan hệ của nhà họ Đường và Hồng Mông. Sở dĩ nhà họ Đường không thể tranh giành quyền lực với bà đại gia tộc còn lại, mà phải dồn hết tình lực đầu tư vào việc kinh doanh, là vì thực ra nhiều thế hệ nhà họ Đường đều là người của Hồng Mông, cung cấp nhân lực, vật lực cho Hồng Mông. Hồng Mông còn cần một gia tộc phàm trần cung cấp cho họ những thứ đó sao? Dần Thần nghi ngờ nói. Đương nhiên. Đường Uyển kéo Dần Thần ngồi xuống chiếc ghế dài. Anh nghĩ mà xem, người của gia tộc ẩn môn có thể luyện võ, lịch luyện ở thế giới trần tục này đều là nhờ của cải vật chất được đưa vào từ thế giới này. Hồng Mông sao có thể chỉ phái một sứ giả bên ngoài được chứ? Bọn họ, nói cho cùng, cũng chỉ là những người sống trên trái đất này mà thôi. Đặc biệt là những đứa trẻ được sinh ra trong ảo cảnh. Bố mẹ của bọn chúng có thể là tu sĩ, nhưng bọn chúng cũng không thể lập tức không ăn không uống được. Hơn nữa, những người luyện đan dược của Hồng Mông chế tác giả được một số bảo pháp, nhất định phải cần đến nguyên liệu. Em không rõ là ảo cảnh lớn đến đâu, nhưng chắc chắn nguồn nguyên liệu sẽ có hạn. Điều này đương nhiên dẫn đến việc phải đi tìm nguồn tài chính rồi. Cùng với mua trống khua chiêng đi vơ vét khắp nơi, thì đương nhiên cũng phải tìm nguồn lực cố định nữa chứ. Cho nên Hồng Mông đã dựa vào nhà họ Đường. Nhà họ Đường cũng vì như vậy, mặc dù chủ yếu là do làm ăn kinh doanh, nên mới có thể trở thành một trong tứ đại gia tộc, đúng không? Dương Thần lúc này mới hiểu ra. Đường Uyển gật đầu. Đúng vậy, ít nhất là cho đến lúc ông em còn sống, thì trước đó nhà họ Đường đã phục vụ cho Hồng Mông được hơn 100 năm rồi. Nhưng lúc ông nội em mất, nhà họ Đường lại liên quan đến Nghiêm Bất Vấn, giết chết sứ giả của Hồng Mông. Chỉ sợ trong một thời gian ngắn thì Hồng Mông sẽ không tin tưởng nhà họ Đường như trước nữa rồi. Chỉ có điều Hồng Mông muốn tìm một gia tộc có thực lực, có tiền, có quyền như nhà họ Đường, giúp bọn họ vơ vét của cải trong một thời gian ngắn cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thế nên tuần trước, sứ giả của Hồng Mông đã đến nhà họ Đường, tiến hành nối lại quan hệ. Bây giờ trong gia tộc, em và Đường Hoàng bằng vai phải lứa với nhau. Chuyện này cả hai người bọn em đều biết. Em nói Tuyệt Kiếm đạo nhân. Dương Thần hỏi. Đường Uyển lại ngẩn người ra. Sao anh biết? Dương Thần kể chuyện trước đây Tuyệt Kiếm đạo nhân tìm Sắc Vi, rồi chuyện bị mình hối lộ nói một mạch cho Đường Uyển biết, khiến cho Đường Uyển không thể không cười. Đúng là Tuyệt Kiếm đạo nhân, lão đạo sĩ đó giống như đồ gà mơ vậy. Nhưng có điều gã không phải là người chúng ta có thể chống lại được, nên em và Đường Hoàng tỏ ra rất cung kính và nghe lời hắn. Lúc này bọn em mới biết, nhà họ Đường chúng em chỉ có một người làm chủ cả gia tộc để điều hành mọi việc. Công việc chính của nhà họ Đường là vận chuyển nguyên liệu. Tên Tuyệt Kiếm đạo nhân đó đã hạ lệnh trong nội bộ Hồng Mông để cho nhà họ Đường tiếp tục quản lý công việc đó. Hồng Mông có yêu cầu gì thì sẽ thông qua tên đó đến nói. Sau đó bọn em sẽ phụ trách chuyển đi đến biên giới của ảo cảnh. Dương Thần gật gật đầu, lại hỏi. Vậy nguyên nhân qua đời của cha em đã điều tra ra chưa? Sợ ông nội em lại nói là Hồng Mông hại cha em. Đường Uyển thở dài. Em không biết, ông nội không ghi chép lại chuyện này. Trong ấn tượng của em, chỉ nhớ cha em thần kinh không bình thường, cuối cùng đã giết chết mẹ em rồi tự sát. Những chuyện này mấy năm trước em còn không dám nhớ lại. Trong ký ức của em cũng chưa từng xuất hiện người của Hồng Mông. Nói rồi Đường Uyển lắc đầu. Không nghĩ đến chuyện đó nữa. Em có chưa nói hết. Biết được những gì ông nội ghi trong sổ thì thấy rằng hóa ra trong những gia tộc ẩn môn có nhà họ Tiêu. Nhà họ Lạc thì khá yếu, chỉ có nhà họ Ninh là mạnh nhất. Có thể nói người tài rất nhiều. Nhà họ Đường và Hồng Mông đã có quan hệ hơn 100 năm với nhau. Nhà họ Ninh ở Yến Kinh là một chi nhánh của gia tộc ẩn môn. Sở dĩ nhà họ Ninh có thể một gia tộc có quyền lực cao nhất vì chuyện này có liên quan rất lớn. Dương Thần bực bội nói. Chuyện này anh cũng có thể nghĩ ra, nhưng nó thì có liên quan gì đến Nhược Khê cơ chứ? Đương nhiên rồi. Đường Uyển nói. Mặc dù nói chỉ có một mình Ninh Quang Diệu, chỉ có một mình nhà họ Ninh, nhưng dù sao cũng là nơi thế tục. Hay nói cách khác trên mặt danh nghĩa thì Ninh Quang Diệu chính là một kẻ một mình nắm trong tay cả một gia tộc lớn. Nhà họ Ninh là gia tộc ẩn môn. Điều mà Ninh Quang Diệu bắt buộc phải làm đó chính là kéo dài huyết mạch của mình. Là bình thường hay là còn ngoài giã thú thì vẫn cứ phải làm. Nhưng đứa con độc nhất của Ninh Quang Diệu là Ninh Quốc Đống đã mất tích từ lâu rồi. Mặc dù nhà họ Ninh đã bưng bít tin tức, nhưng những người như chúng ta làm gì có chuyện không biết được. Nếu nhà họ Ninh vẫn không tìm được Ninh Quốc Đống, vậy thì chẳng phải Ninh Quang Diệu không có người kế tục sao? Anh thấy một gia tộc ẩn môn có lịch sử cả vạn năm như vậy, có thể để cho một mình Ninh Quang Diệu không có con nối dõi tiếp tục cai quản nhà họ Ninh không? Trong đầu Dương Thần như vang lên một tiếng sấm rền, ánh mắt sắc lạnh, cười nhạt nói. Anh nói này, Ninh Quang Diệu vội vội vàng vàng đến nhận cha con, hóa ra là để tìm người đối nghiệp, để củng cố địa vị của ông ta. Sao? Ninh Quang Diệu đã đến tìm Lâm Nhược Khê rồi sao? Đường Uyển hỏi. Dương Thần gật đầu. Hôm đó là hôm anh gặp được hai người luyện đến hóa thần kỳ. Chính Đình Quang Dự đã đến nhà anh, nói muốn nhận Nhược Khê. Chỉ là ông ta đã làm quá nhiều chuyện ghê tởm, nên Lâm Nhược Khê không chịu tiếp nhận ông ta. Trên mặt Đường Uyển toát lên vẻ ưu tư nói. Chỉ sợ bây giờ không nhận, sau này vẫn sẽ mềm lòng mà nhận thôi. Đến lúc đó, Ninh Quang Diệu sẽ lợi dụng Lâm Nhược Khê. Nói không chừng có lợi dụng cả anh nữa. Dù sao bây giờ anh cũng đã bị Hồng Mông và những gia tộc khác chú ý rồi. Bất luận là kẻ nào cũng sẽ không dám tùy tiện bước vào ảo cảnh đâu. Có thể Ninh Quang Diệu vốn dĩ là người phàm, nhưng vẫn là đại diện của nhà họ Ninh. Vì lợi ích của mình, chuyện gì ông ta cũng có thể làm được. Ai cũng có thể biến thành vật hy sinh đấy. Trong lòng Dương Thần tuy mơ hồ cảm thấy lo lắng, nhưng nghĩ tới chuyện bữa tiệc ở Yến Kinh lần trước, Lâm Nhược Khê đã khóc lóc van xin mình tha cho Ninh Quốc Đống, nên lại gượng cười nói. Không thể nào, Nhược Khê không phải là người không biết phân biệt đúng sai. Đường Uyển thản nhiên cười cười nói. Hy vọng là như thế. Được rồi. Dương Thần đứng dậy vươn vai. Đi cùng em là để giải tỏa tâm trạng, đừng nói đến những vấn đề nghiêm trọng nữa, tiếp tục đi thôi. Đường Uyển cũng không muốn suy nghĩ nhiều, kéo tay Dương Thần, mặt mày hí hửng tiếp tục đi dạo. Cứ đi như vậy cũng mất đến nửa ngày, Dương Thần cảm thấy tâm trạng của mình cũng vơi đi một nửa rồi. Buổi đêm, hai người vào một nhà hàng ở bên trong trung tâm thương mại. Hôm nay Dương Thần không phải về nhà ăn cơm, Đường Uyển cũng ở một mình. Thật đúng là vừa hay đi ăn cơm được với nhau. Sau khi gọi vài món, Đường Uyển bỗng đưa ra đề nghị. Chúng ta uống chút rượu đi, bên ngoài trời khá lạnh, uống rượu là hợp nhất. Dương Thần khẽ cười nói. Anh biết, hôm nay em đến tìm anh, lôi anh đi dạo phố là muốn trấn an anh. Nhưng anh không có ý định mượn rượu giải sầu đâu. Ai bảo là uống vì anh, em cũng muốn thoải mái một chút, không được sao? Đường Uyển sẵn giọng nói. Dương Thần cũng không có ý kiến gì nữa, lập tức sai phục vụ mang lên một chai rượu hơn 50 độ. Cũng không cần là rượu Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, rượu bình thường là được rồi. Dù sao cũng là quán nhỏ, không có nhiều rượu quý lắm. Đường Uyển hình như không quen uống rượu trắng, nhưng cũng đã không muốn đổi. Uống một ngụm rồi ăn thêm mấy miếng. Vẻ mặt của cô giống như mèo ăn phải ớt vậy. Không nhịn được lại tiếp tục uống, khiến cho Dương Thần phải phi cười. Uống không quen thì thôi đừng uống nữa. Nhìn bộ dạng của em kìa. Dương Thần cười nói. Đường Uyển liếm liếm môi, nhíu đôi mồng lồng mày đen nhánh nói. Bình thường chỉ uống rượu vang, sâm panh, nhưng thỉnh thoảng cũng uống mấy loại rượu mạnh như thế này. Không sao, nếu như uống say rồi thì cũng đã có anh đưa em về. Không sợ bị người xấu bắt đi. Dương Thần không nói gì, lắc lắc đầu, cũng để cho cô muốn uống bao nhiêu thì uống. Nhưng rượu mới được nửa tuần, lúc Dương Thần đang khuyên Đường Uyển không uống nữa, thì đột nhiên ở cửa nhà hàng xuất hiện hai người, một nam một nữ, khiến Dương Thần khó chịu vô cùng. Người đàn ông cao ráo, bảnh trai, người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn, có má lúm đồng tiền. Dương Thần đã cảm nhận được hai người này từ lâu, vì người đàn ông đang luyện tới kỳ cuối của tiên thiên. Gã có tiền thiên chân khí, gương mặt vô cùng hồng hách. Thiên Long, Diệp Tử. Dương Thần nhìn thấy hai vợ chồng Long Tổ tới thì cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đã lâu không gặp hai người này rồi. Đường Uyển liếc nhìn hai người đó hoàn toàn không quen biết, nên lại tiếp tục uống tiếp mà không nói tiếng nào. Dương thiếu gia, đã lâu không gặp, vẫn phong độ như xưa. Ờ, không đúng, phải là càng ngày càng phong độ hơn xưa mới đúng. Thiên Long cười hà hà nói. Diệp Tử thì đưa ánh mắt tò mò nhìn Đường Uyển. Bọn họ là người của Long Tổ, nên đương nhiên biết Đường Uyển. Anh Dương, Đường đại tiểu thư, chúng tôi quấy rầy bữa ăn của hai người. Hai người không trách chúng tôi chứ? Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1185. Thắt lưng. Đường Uyển ngồi ngẩn người ra, nghe thấy Diệp Tử nhắc đến tên mình, cô uống hơi ngà ngà say rồi, nên không nghĩ ra được là tại sao hai người này lại quen mình. Dương Thần cười khổ sở nói. Mỗi lần hai người xuất hiện thì đều chẳng có chuyện gì hay ho cả, lần này lại sao rồi? Dương đại thiếu gia, đừng có nói khó nghe như vậy. Chúng tôi cũng không phải là sao chổi mà. Thiền Long thoáng cười ngượng ngùng nói. Kỳ thực chúng tôi đến đây hôm nay chủ yếu là muốn nghe ngóng một chút. Gần đây Dương thiếu gia có cảm thấy Trùng Hải có điều gì đó khác thường không? Khác thường? Khác thường ở chỗ nào? Dương Thần cảm thấy không thoải mái. Diệp Tử hiếu kỳ nói. Anh Dương, thượng hạ của anh không báo cáo với anh sao? Gần đây có rất nhiều nhân vật không biết an phận đến Hoa Hạ đấy. Hơn nữa tất cả đều chạy đến Trung Hải này. Tôi làm gì có thuộc hạ này thuộc hạ nó. Tiểu đội Hải Ưng không có nhiệm vụ gì, nên tôi cho bọn họ về châu Âu hết rồi. Bây giờ chỉ còn một mình tôi ở Trung Hải thôi. Dương Thần bĩu môi nói. Không ngờ quả thật là Dương đại ca thiếu gia đã đuổi hết người đi rồi. Chẳng trách. Thiền Long ra vẻ đã hiểu ra mọi chuyện. Hai người rốt cuộc đã nói chuyện gì vậy? Rốt cuộc là kẻ nào đã đến đây? Dương Thần nhíu mày hỏi. Trên mặt Diệp Tử thể hiện rõ vẻ ưu tư nói. Thạch Trung Kiếm của anh và những bằng đẳng xã hội đen khác của châu Âu. Đúng rồi, cuộc họp của bọn xã hội đen lần này không chỉ có người của Camarilla mà còn có người của ma đảng Spinkerbex. Ngoài ra còn có một tổ chức nhỏ tập hợp những người dị năng. Nhưng thực ra cũng không đáng sợ lắm. Dương Thần bực bội nói. Bọn chúng đến Trung Hải làm gì? Chẳng lẽ lại muốn đá thần? Không phải chứ. Tôi không còn thứ đấy từ lâu rồi mà. Đương nhiên là không phải. Cho dù đá thần thực sự có ở trong tay anh, thì bọn chúng cũng nào dám động thủ với anh. Vậy thì là vì cái gì? Thiền Long và Diệp Tử đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng vẫn là Diệp Tử nói ra bốn chữ. Thắt lưng thôi miên. Dương Thần đầu tiên cảm thấy hơi sửng sốt, nhưng rồi lại thấy hơi quen tai. Rồi cẩn thận nghĩ lại, lúc này mới ngạc nhiên nói. Cô nói là món thần khí trong truyền thuyết của Aphrodite. Thắt lưng thôi miên. Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần sắc đẹp Venus có một thần khí khiến các thần cũng khó cưỡng lại được sắc đẹp của cô ta. Đó là chiếc thắt lưng màu vàng của cô. Nghe nói, Venus đã từng dùng nó để mê hoặc thần S và các vị thần khác, khống chế tâm trí của họ. Sau đó mở cuộc thi sắc đẹp để đọ dùng nhàn với Athena và Hera. Kết quả, tất cả các thần đều cho rằng Venus là người đẹp nhất. Đương nhiên, chuyện này chỉ là truyền thuyết cổ xưa mà thôi. Đây chỉ là câu chuyện người dân hư cấu để giải thích một số hiện tượng không thể giải thích được, để hình thành một số hình thức tín ngưỡng thôi. Từ trước đến giờ, Dần Thần chưa từng nghe Christine nhắc đến cô thực sự có thần khí nào giống như chiếc thắt lưng thôi miên. Kể cả lúc thần Hades nói với chuyện với mình, cũng chưa từng thấy ông ta nhắc đến chuyện này. Đối với các vị thần đã sống mấy vạn năm, có hay không một món thần khí như vậy cũng không phải là một chuyện quan trọng. Huống chi Dần Thần thấy với thần lực như vậy của Christine, nếu như thực sự có món thần khí đó thì cũng không thể khống chế nổi S và những vị thần khác. Hai người nói bọn họ đều đi đến những vùng phụ cận Trung Hải. Chẳng lẽ thắt lưng thôi miên lại xuất hiện ở Trung Hải? Dương Thần hỏi. Thiền Long lại thở dài nói. Trước mắt thì vẫn chưa xác định được. Kỳ thực tin tức này do ai cung cấp thì vẫn chưa điều tra ra được. Vậy sao bọn chúng biết? Có người đã up lên một video ghi lại hình ảnh dùng thắt lưng thôi miên khống chế bộ đội đặc công, gửi đến hội nghị của bọn xã hội đen, còn gửi đến tất cả các tổ chức lớn nhỏ của bọn xã hội đen nữa. Hơn nữa, nơi quay đoạn video đó chính là quân khu Giang Nam, gần với Trung Hải. Diệp Tử nói. Dần Thần nhíu mày nói. Hai người đã xem rồi sao? Đoạn video đó đâu? Cho tôi xem. Câu chuyện kỳ quái này khiến cho Dần Thần cảm thấy rất có hứng thú. Thiền Long đã chuẩn bị từ trước, lấy di động ra, mở một đoạn video dài chưa đầy 20 giây. Trong video có một bóng đen mờ mờ khống chế chiếc thắt lưng ở trên không. Ánh sáng lấp lánh của chiếc thắt lưng này nhẹ nhàng chuyển động vài cái, đã dễ dàng khiến cho một chiến sĩ đặc công khai hết toàn bộ mọi chuyện, giống như là một tên ngốc vậy. Sau đó lấy súng bắn vào đồng đội. Một đoạn video rất ngắn, nhưng quả thực là đã xảy ra ở khu căn cứ quân sự ở Giang Nam. Viêm Hoàng Thiết Lữ làm thế nào cũng không thể tìm thấy bất cứ thông tin gì về bóng đen mờ mờ xuất hiện trong đoạn băng. Vốn dĩ định giấu chuyện này đi, chứ không muốn đoạn băng này rơi vào tay những tổ chức quốc tế khác. Người sử dụng chiếc thắt lưng này, sau khi phát đi đoạn video này, còn tuyên bố gã vô tình có được món thần khí này. Nhưng gã cũng không khống chế được, coi y muốn bỏ cuộc, nên đã đem chiếc thắt lưng này giấu ở một nơi ở Hoa Hạ. Nếu như ai có thể tìm được, thì người đó chính là chủ nhân kế tiếp của nó. Thiền Long cười khổ sở nói. Dương Thần trầm ngâm một lát, ngón tay gõ lên trên mặt bàn. Quái lạ, theo lý mà nói, nếu như thực sự là thắt lưng thôi miên, thì đáng lẽ Aphrodite phải cảm nhận được chứ nhỉ? Sao cô ấy lại không có phản ứng gì? Còn nữa, thần khí của các thần, theo lý mà nói, thì không phải ai cũng có thể sử dụng được. Bình thường thì phải có thần cách cơ. Cái bóng đèn đó rốt cuộc là ai? Gã làm như vậy là có mục đích gì? Những chuyện này chúng tôi đều không biết. Nhưng một thứ thần khí có thể mê hoặc được các vị thần, thần khí có thể khống chế được tâm trí, chắc chắn sẽ có sức hấp dẫn rất lớn. Hơn nữa, chiếc thắt lưng ánh vàng đó và những tài liệu ghi chép về nó, quả thật không có sai biệt gì nhiều, rất giống nhau. Dư thiếu giả, anh nghĩ mà xem, tử thần chi kiếm ở Pháp, chén thánh ở Trung Hải, đây đều là những thần khí bình thường, mà đã có biết bao nhiêu người vỡ đầu chảy máu rồi. Lần này còn là thần khí khống chế được cả 20 vị thần đấy. Thạch Trung Kiếm và những tên trong hội nghị của bọn xã hội đen đã biết được sự việc kỳ quái này rồi. Chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn vàng này đâu. Nhưng cho dù bọn chúng có tìm được rồi thì cũng có chắc là sẽ giữ được hay không? Dương Thần mỉm cười nói. Thiền Long lắc đầu. Với tình hình trước mắt, bọn chúng chắc chắn cho rằng một khi bóng đèn kia có thể sử dụng được thì vẫn chưa bị Venus lấy đi. Vậy chắc chắn bọn họ cũng có thể làm được. Đặc biệt là đời thứ ba của huyết tộc. Bọn họ có một nửa là thần cấp và một số năng lực đặc biệt. Chắc chắn bọn chúng hy vọng đoạt được số bộ thần khí này. Bọn chúng có thể phá được gông cùm, thực lực sẽ mạnh hơn gấp nhiều lần. Đến lúc đó, với năng lực vốn có của bọn chúng, có lẽ còn có thể khiêu chiến được với các thần cũng nên. Dương Thần không nhịn nổi cười nói. Việc này tôi thấy cũng chỉ giống như một cái bẫy mà thôi. Tôi thấy hai người đừng hao tâm tổn sức đến hỏi tôi làm gì. Cứ để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm đi. Diệt Từ cười lấy lòng nói. Anh Dương, bây giờ anh đã là trưởng tôn của nhà họ Dương rồi. Cũng nên giúp chúng tôi một tay chứ. Lần này có tên Pháp Sư Thạch Trung Kiếm, lại còn có cả mấy tên kỵ sĩ bàn tròn nữa, thì vẫn có thể đối phó được. Nhưng nếu là bọn người của huyết tộc, chẳng may có mấy tên quái dị sống đến mấy vạn năm xuất hiện, thì người của Viêm Hoàng Thiết Lữ chúng tôi cũng chỉ chịu chết mà thôi. Đi đi đi, đến chuyện của vợ tôi còn chưa giải quyết xong nữa đây nè. Làm gì còn thời gian mà đi giải quyết hộ chuyện thượng vàng hạ cám nhà các vị. Chủ nhân của chiếc thắt lưng người ta còn chẳng có phản ứng gì, thì tôi đâm đầu vào đó làm gì cơ chứ. Dương Thần lập tức từ chối. Hắn không muốn lội xuống vũng nước đục. Chuyện như thế này ở bên nào cũng không có lợi gì hết. Vậy anh Dương, anh hỏi giúp chúng tôi những vị ở bên Mỹ, nếu như Christine tiểu thư có nhã ý thì hy vọng cô ấy có thể xuất hiện. Không bọn người huyết tộc mà xuất hiện để tranh giành chiếc thắt lưng này. Nếu như xảy ra chiến tranh ở Trung Hải thì chúng tôi cũng khó lòng mà chống đỡ. Diệt Tử cầu khẩn. Dương Thần nghĩ chuyện này cũng không có gì, nên gật đầu đồng ý. Được, tôi sẽ gọi điện hỏi cô ấy. Bây giờ gọi luôn đi, càng sớm càng tốt. Diệt Tử vội vàng nói. Dương Thần không nói gì, bất đắc dĩ rút điện thoại ra, bấm số của Christine. Sau khi máy thông, Christine liền cất tiếng hỏi. Hey Des, có phải cậu định hỏi tôi chuyện chiếc thắt lưng thôi miên không? Chiếc thắt lưng đó của tôi thực sự không bị ai đánh cắp hết. Nó vẫn luôn ở chỗ tôi. Không cần phải hỏi nữa được không? Chiếc thắt lưng trong đoạn video đó giống hệt với chiếc thắt lưng của tôi, nhưng tuyệt đối không phải là nó. Trên thế giới này có nhiều người dị năng, giống như tên Pháp Sư Thạch Trung Kiếm vậy. Những tên này đều có thể khống chế được tâm trí của người khác. Thế nên tại sao mọi người lại cho rằng chính chiếc thắt lưng đó lại là nguyên nhân chứ? Dương Thần khoan thai cười nói. Kích động làm gì vậy chứ? Tôi chỉ thay mặt Viêm Đoàn Thiết Lữ hỏi cô thôi mà. Chính bọn họ không dám hỏi nên mới nhờ tôi đấy chứ. Tôi đã nói rồi, thần khí của cô sao có thể để cho người khác sử dụng mà cô không biết chứ? Christine nghiến răng nghiến lợi nói. Trước anh đã có Poseidon, Artemis, Hermes. Bọn họ đều gọi điện thoại đến hỏi tôi, khiến tôi không tài nào mà ngủ được. Mấy người cũng đừng đi lo chuyện này nữa. Bọn chúng muốn tìm thì cứ để cho bọn chúng tìm. Tuy nhiên, nếu để cho tôi biết kẻ nào dám lấy danh nghĩa của tôi giả thần giả quỷ, thì tôi sẽ lột da gã. Hết chương 1185, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.